Chương 47, Bát môn truyền thừa. Nhìn càng ngày càng gần Bạo Phong Phi Điểu, Mại Tổ Gai trong mắt cũng là không kiểm hãm được lóe lên vài phần kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Ca Ấu Ngô lại còn có như vậy chiêu thức. Cái này một cái phong điệu cao tường, dường như so với chiêu khổng tức mạnh lên 2 phần, nhưng lại muốn so với chú hổ yếu hơn 3 phần. Đúng là khó được mạnh mẽ ùn tìm mặt thư cờ Diệp Ca Ấu Ngô có thể ở cái tuổi này, sáng chế như vậy chiêu thức xem ra. Diệp Ca Ấu Ngô tương lai nhất định là có thể đạt được ảnh cũng không biết. Diệp Ca Ấu Ngô đến cùng có cơ hội hay không chạm tới đệ nhất đại nhân. Cùng với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hai người này đủ để chấn áp vi thú tầng thứ. Tâm lý đúng như vậy cảm khái, nhưng mà tổ gai động tác trên tay cũng là không chậm. Mắt thấy tiểu hình hỏa cầu đã không cách nào ngăn cản con này Bạo Phong Phi Điểu, chính là thân thể vừa dừng lại, sau đó điều động trong cơ thể toàn bộ trả cơ dạ cùng lực lượng. Sau đó, bạo phát một kích đường kính đạt tới 10 thước khoan NZK cờ hờ khủng bố hỏa cầu trong nháy mắt ngưng tụ. Kinh khủng như vậy lại to lớn hỏa cầu, đơn giản là có thể so với một cái nhà tiểu biệt thự. Đồng thời bởi vì này hỏa cầu là dùng nắm tay đánh văng ra ngoài, bên ngoài uy lực so với lợi dụng hỏa độn nhận thuật thả ra hỏa cầu không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu. Cũng liền là như vậy một viên hỏa cầu, tại thoát ly mà tổ gai nắm đấm phía sau, chính là hung hăng đập về phía Bạo Phong Phi Điểu. Cũng liền ở cự đại hỏa cầu cùng Bạo Phong Phi Điểu tiếp xúc trong nháy mắt đó. Thời gian dường như ở nơi này phút chốc tạm ngừng một giây. Sau đó, oanh thiên địa ầm vang, kinh khủng đại bạo tạc chợt sản sinh, cuồng bạo hỏa diễm sen lẫn kinh người cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển bắt đầu, bụi mù quần quận tràn ngập khuyết tán. Bất quá trong một sát na, một đóa mini đám mây hình nấm chậm rãi bay lên. Dư ba nhộn nhạo, kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng xỏ xuyên qua đi, như từng tầng một khí lãng tàn sát bừa bãi thiên địa bát hoang. Kinh khủng khí lãng che xuống, tạo thành từng đạo tàn sát bừa bãi thiên địa cơn lốc động thổ thạch phá nát, đại địa chấn nư tờ, từng đạo lê vết ở trong khoảnh khắc hình thành, đem đại địa biến một mảnh hỗn độn dữ tợn. Như vậy chẳng cảnh, đã có chút thiên thai phủ xuống ý vị. Bên ngoài lực phá hoại, tuyệt đối so với được với phổ thông dưới trạng thái phong độn giả sén hù dẻ kèn. Đồng thời luận linh hoạt hình, phóng thích tốc độ, cùng với phạm vi công kích. Diệp Ca Ấu Ngô chiêu này phong điệu cao tưởng còn muốn càng tốt hơn. Cũng đúng là như vậy. Xa xa nạ rủ tổ không khỏi lâm vào dại ra trong. Mà mới vừa rơi xuống đất mài tổ gai, dường như cũng rất là chật vật không chịu nổi, thậm chí còn có một ít suy yếu. Đến khi khói bụi lạc định, tiêu hao tuy là rất lớn, nhưng cũng không có thương cân động cốt, lưu lại cái gì thương thế. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng Diệp Ca Ấu Ngô liền cũng là xuất hiện ở mài tổ gai cùng nạ rủ tổ trước mắt. Như vậy, mài tổ gai cùng nạ rủ tổ nhìn về phía Diệp Ca Ấu Ngô ánh mắt, cũng là hơi đổi. Như vậy khí độ, như vậy tư thế thật là thiên chi kiều tử, thậm chí đã có cường giả phong phạm. Mài tổ gai rất là vui mừng cùng cảm khái. Nạ rủ tổ trong mắt cũng là tràn đầy sùng bái cùng kính nghệ. Đương nhiên, đối với nạ rủ tổ mà nói, ngoại trừ sùng bái cùng kính nghệ bên ngoài, cũng có vài phần hướng tới, chờ mong, cùng với kiên nghị cùng tuyệt nhiên. Hán, ưu dù mạ ký nạ rủ tổ nhẫn đạo nhưng là không bao giờ buông tha vô luận Diệp Ca Ấu Ngô rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, cỡ nào thiên tài, hán ưu dù mạ ký nạ rủ tổ cũng sẽ không bỏ rơi đuổi kịp Diệp Ca Ấu Ngô bước tiến. Hán ưu dù mạ ký nạ rủ tổ một nhất định phải trở thành giống như Diệp Ca Ấu Ngô một dạng cường giả, sở hữu phần này lực lượng cường đại Diệp Ca Ấu Ngô. Chúc mừng ngươi. Lần này khảo hạch ngươi hoàn mỹ thông qua. Dù cho có chút suy yếu, mài tổ gai thanh âm vẫn là như vậy khí thế mười phần. Chậm rãi đi tới Diệp Ca Ấu Ngô trước mặt, mài tổ gai lấy ra một bộ quyển trục, trực tiếp đưa cho Diệp Ca Ấu Ngô. Đây là lão sư ta cấm thuật, bắt môn độn giáp lực lượng mới vừa ngươi cũng thấy được, ta muốn nó đã có thể trợ giúp cho ngươi. Mài tổ gai vừa nói, vừa lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Gai lão sư, ta sẽ thật tốt lợi dụng phần lực lượng này. Diệp Ca Ấu Ngô cũng là hồi phục mà tổ gai một cái chân thành mỉm cười. Nhìn Diệp Ca Ấu Ngô lộ ra cái nụ cười này, mài tổ gai trong lòng thật là cảm khái vạn phần, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, thậm chí còn có chút muốn cảm động cảm giác muốn rơi lệ. Trầm mặc một lát sau, mài tổ gai cuối cùng chỉ là vô vô Diệp Ca Ấu Ngô bả vai, sau đó chính là đưa mắt về phía nạ rủ tổ. Sau đó, chậm rãi đi tới. Nhìn đi tới trước mặt mình mài tổ gai, Nạ rủ tổ thần sắc cũng là nghiêm. Mai tổ gai đồng thời là nhẹ nhàng vô vô nạ rủ tổ bả vai, sau đó mang theo nụ cười mở miệng nói rằng, nạ rủ tổ, ngươi là nỗ lực hảo hải tử, cũng là ta đệ tử đắc ý chờ ta lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, chờ ta một lần nữa trở lại cổ nổ hạ thôn phía sau, ta đã cùng ngươi tiến hành một lần khảo hạch. Hy vọng ngươi thật tốt tu luyện, có thể đi qua ta sau cùng khảo hạch. Đến lúc đó, ta cũng sẽ đem bắt môn độn giáp lực lượng giao cho ngươi. Nghe mà tổ gai lời nói này, nạ rủ tổ cũng là nghiêm túc mở miệng trả lời, là, gai lão sư, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, thu được lực lượng cường đại. Nhìn nạ rủ tổ phản ứng như thế, mải tổ gai nụ cười trên mặt cũng là sán lạn thêm vài phần. Bắt đầu hôm nay tu luyện A thiêu đốt chúng ta thanh xuân A nạ rủ tổ, dịp cả ấu ngộ là sau đó. Hôm nay tu luyện bắt đầu rồi. Hồ cả đại lâu. Đang dùng vọng viễn kính chi thuật vẫn nhìn chăm chú vào mải tổ gai, dịp cả ấu ngộ, cùng với nạ rủ tổ hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bi. Đang trầm mặc hồi lâu sau, nhớ lại dịp cả ấu ngộ cùng mải tổ gai chiến đấu. Thì dù rèn xạ dù tổ bì trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần vui mừng cùng cảm khái. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Dịp cả ấu ngộ là một thiên tài, là một thừa kế hỏa chi ý chí ưu tú thiên tài. Tương lai, dịp cả ấu ngộ nhất định có thể đủ đạt được ảnh cấp, do đó thật tốt thủ hộ cổ nổ hạ thôn, thủ hộ phần này đến từ không dễ hòa bình. Thì dù rèn xạ dù tổ bì thanh âm càng ngày càng thấp.